nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 12 giờ 12, nhặt trái cây 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tư Tư nói, người còn lại là số 5 không có ở đây. Lâm Thiên Du thở phào. Không có à, cũng tốt. Cô gật đầu thoải mái. Chỉ cần không phải nhóm với người khó ưa là được rồi. Tổng cộng có 8 khách mời tham gia chương trình. Có một người vì việc riêng nên vắng mặt đợt quay đầu tiên. Vậy nên khi phát nhiệm vụ, sẽ bắt buộc có một khách mời hoạt động một mình. Sao chị có vẻ rất vui vậy? Sáng nay chúng em đi điểm nhận nhiệm vụ của đoàn rồi. Cây rất cao, một mình không thể hái được đâu. Phải hợp tác hai người. Lâm Thiên Du không thấy phiền. Ngược lại Hàng Tư Tư thở dài. Chị có đi qua đó chưa? Em về lấy dụng cụ. Mọi người đang hái quả rồi. Chúng ta cũng nhanh lên. Quả rừng không dễ gì hái. To vừa phải càng hiếm. Đến muộn có khi chẳng còn lá. Nói xong, Hàng Tư Tư với tay kéo Lâm Thiên Du. Lâm Thiên Du đang suy nghĩ bữa sáng ăn gì. Không đề phòng bị kéo đi hai bước. Chỉ kịp cầm thiết bị trực tiếp trên nhà. Bị cô kéo chạy đi. Lâm Thiên Du cầm thiết bị bằng một tay. Hỏi, đồng đội của em là ai? Quách, chậm quá. Bảo cô lấy dụng cụ mà đi cả tiếng không thấy bóng dáng. Chưa nói hết câu, Lâm Thiên Du đã nghe tiếng gắt gỏng khó chịu. Cô lẩm bẩm, không cần nói cũng biết là ai rồi. Thẻ nhiệm vụ đạo diễn phát tối qua khi mọi người đã ngủ. Số nào rơi vào tay ai hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu có thể chọn, Quách Ngạn Bằng chắc chắn sẽ sắp xếp để cùng đội với An Lan Thanh. Đến rồi, Hàng Tư Tư dẫm lên cỏ. Vậy chị Thiên Du em đi trước nhé. Lâm Thiên Du không vội vàng. Ngước nhìn, cây thật sự rất cao. Loại phải dựng thang đứng trên cùng. Vươn tay mới vớ vài quả rủ xuống. Cho nên khách mời không có dụng cụ rất khó hái. Hai người hợp tác, ôm nhau, đỡ nhau, dùng thân cây đạp lên vai. Mọi người đều sáng tạo không ngừng. Chỉ là, bên cạnh rổ quả không có mấy. Lâm Thiên Du không thích đám đông. Cầm rổ trống đoàn chuẩn bị sang một bên. Chúng tôi nói thế này. Lâm Thiên Du nhảy lên cũng không tới nửa cây. Leo lên hái quả ở đâu? Theo hiện tượng hôm qua của Lâm Thiên Du, tôi tin chắc cô ấy sẽ đá cây luôn. Để quả tự rụng xuống. Đá không được đâu. Cây cao thế không có răng lưới. Quả rụng xuống nát hết cả. Lâm Thiên Du xoa tay. Hai tay vịn cây. Chân dò xem góc độ nào không bị tuột. An Lan Thanh thấy động tác kỳ lạ của cô. Không khỏi hỏi. Thiên Du, cô đang làm gì vậy? Giọng nói bất ngờ khiến Lâm Thiên Du khựng lại. Cô hơi nhướng mày. Cố ý chọn chỗ cách xa nhóm lớn mà không để ý An Lan Thanh lúc nào đã lẻn tới. Thật kỳ lạ, cô một mình có thể không hái được. Nhóm chúng tôi đã cố gắng hái được khá nhiều. Chia cô một ít, An Lan Thanh do dự quay đầu nhìn về phía đồng đội. Quả này nhiều quá tôi không quyết định được. Không giúp cô hoàn thành nhiệm vụ được. Để lại vài quả cho cô ăn nhé. Trong nguyên tắc, sau khi Lâm Thiên Du té ngã khi hái quả, An Lan Thanh cũng tỏ ra thương cảm, ném vài quả sâu đục xuống. Khi đó nguyên chủ tức giận đá đổ rổ, chỉ vào mũi An Lan Thanh bảo cô cút. Do góc máy trực tiếp, khán giả chỉ thấy những quả to nguyên vẹn, bị Lâm Thiên Du ghét bỏ như vậy. Fan tất nhiên phẫn nộ ào vào phòng cô chửi rủa. Tôi không thích bổ sung protein động vật trong quả. Quả ăn kèm thịt cô cứ giữ ăn đi. Lâm Thiên Du vớt quả chín sống sót đưa lên. Ngón tay ấn vào chỗ sâu hoại. Ném lại cho An Lan Thanh. Đưa quả sâu cho người ta ăn. Giữ quả tốt nộp nhiệm vụ. Giỏi thật đấy. Lan Thanh không cố ý mà. Chuyện nhỏ mà các cô cũng thổi phồng thành thế à, đồ ném về phía mặt. An Lan Thanh vô thức đón lấy. Sau đó bị nước của quả sống đục dính đầy tay. Ngón tay quắp lại. Chôn vào thịt quả mềm nhũn. Nước nhỏ giọt làm cô ta buồn nôn. Tuy nhiên, trước khi nổi giận, cô ta chú ý thấy máy quay. Thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi cầm lung tung vài quả. Không cẩn thận chọn kỹ. Hay cô tự chọn vài quả đi. Thật xin lỗi, cô ta nhận sai rất đàng hoàng. không ngượng ngập, cách chương.